Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 668, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau ở Bắc Kinh vào giữa đêm, đường phố thông suốt khi chiếc xe chạy qua, chỉ có đèn đường ở hai bên đường vẫn sáng lấp lánh. Triệu Uyển Thanh giống như một đứa trẻ mới mở mắt, nghiêng người ở cửa sổ xe ngắm nhìn Bắc Kinh. Người ta nói niên đại 80 của Trung Quốc phát triển rất nhanh chóng, mỗi ngày đều là một hình dáng khác nhau. Trước đây, Triệu Uyển Thanh cảm thấy cách nói này có phần thổi phồng, nhưng bây giờ mới thấy không hề thổi phồng. Chỉ cần cô rời khỏi Bắc Kinh một thời gian ngắn, đã có rất nhiều công trình xây dựng mọc lên ven đường. Một số công trình xây dựng cũ kỹ, theo bước chân mở cửa của Trung Quốc mà từ từ bị loại bỏ. Suốt chặng đường từ sân bay đến nội thành, Triệu Uyển Thanh có thể rõ ràng cảm nhận thấy rằng nội thành Bắc Kinh đang mở rộng ra ngoài một ít. Đó là Trung Quốc đang từng ngày thay đổi liên tục và không ngừng. Đến rồi, khi nhìn thấy lối vào ngõ nhỏ quen thuộc, Triệu Uyển Thanh vui mừng mở cửa xe. Trời đã rơi tuyết trắng từ lúc nào, những bông tuyết nhỏ xinh rơi xuống, trải đều trên mặt đất, trên vách tường, trên mái nhà tạo nên một lớp lớp màn tuyết mờ mịt. Triệu Uyển Thanh đứng bên cửa xe nhìn tuyết, đợi tài xế riêng của mình lấy hành lý xuống xe, nhưng người tài xế riêng không đi ra cốp sau. Anh xuống xe rồi trực tiếp đi đến bên cô. Anh Lâm Thiệu Hoa kéo cô đứng kế cửa xe, nhấc tay tháo khăn quàng cổ của cô, nghiêng người hôn lên. Không khí lạnh lẽo bị cơ thể người đàn ông chắn lại bên ngoài, cơ thể nhỏ bé của người phụ nữ chỉ cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc và cảm giác nóng bỏng của đôi môi. Đau, Lâm Thiệu Hoa, anh có phải là con CS? Ó không vậy, một lúc sau, người phụ nữ cau mày đẩy người đàn ông một cái. Người đàn ông theo tiếng nói mà rời khỏi, hai mắt như sao của anh nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng màu đỏ. Anh duỗi ra ngón tay, VTV, cô, để biểu thị sự an ủi. Nhớ em quá, anh nhẹ nhàng thở dài, áp trán vào cô. Triệu Uyển Thanh đứng lặng trong chốc lát, sau đó áp vào trán anh, cọ nhẹ như đang làm nũng. Em cũng vậy, chưa kịp nói hết lời, anh như được khích lệ, nắm lấy cằm nhỏ của cô, một lần nữa đè xuống. Môi lưỡi quấn quýt, tất cả mọi thứ xung quanh lúc này đều không còn liên quan đến họ. Ở gần góc ngõ, hai người với hình dáng hơi béo ló đầu ra. Nhìn vào tình cảnh bên đây, hai cái đầu này lại nhanh chóng co lại. DTV trái tim đầy xúc động, mẹ Triệu vỗ vỗ áo bông to dày trên người, kiềm chế âm thanh hào hứng. Thế nào, tôi đã nói chúng ta không nên đi theo, không thì sẽ làm phiền hai người chúng nó. Mặt mẹ Triệu đầy nét cười. Mẹ Lâm cũng không kém cạnh, cười toét cả miệng. Đúng, chính là như vậy, thật may mà bà thông minh, không thì tôi vừa nãy đã thực sự đi theo Thiệu Hoa đón Uyển Thanh mà. Mẹ Lâm ôm đầy thán phục mà nhìn bà thông ra. Quân sư quạt mo, mẹ Triệu liếc nhìn ra phía ngõ nhỏ, cảm giác xấu hổ muốn nhắm chặt mắt. Bà ấy kéo mẹ Lâm vào, đi, chúng ta nhanh chóng về thôi, chắc cả hai đứa còn mất một thời gian nữa. Mẹ Lâm tin tưởng vào mẹ Triệu. Hai người bốn chân nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Âm thanh to nhỏ của hai người xa xa truyền đến từ không trung. Hai đứa trẻ vợ chồng son đúng là quấn quýt, bà thông ra, lần này có lẽ bà có khi lại trở thành bà nội lần nữa. À, thật tốt đấy. Không, không thể, hiện tại kế hoạch hóa gia đình của quốc gia rất nghiêm ngặt. Nếu sinh thêm một đứa thì nhất định sẽ bị phạt. Ồ, cũng đúng thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghĩ đến hình dáng đáng yêu và thông minh của ba cháu nội, cháu ngoại, hai người già cùng nhau thở dài. Thật đáng tiếc, lạnh không? Lâm Thiệu Hoa buông người trong lòng ra, tiếp theo là nựng mặt cô. Khuôn mặt nhỏ của Triệu Uyển Thanh đỏ bừng, đôi mắt trong veo nhìn Lâm Thiệu Hoa. Chúng ta về nhà đi. Được, người đàn ông cười nói. Chiếc xe dừng ở đầu ngõ, người đàn ông tay trái kéo vali, tay phải nắm tay vợ, rất nhanh họ đã vào tứ hợp viện. Ánh đèn ở căn nhà chính nhanh chóng sáng lên, rồi sau đó nhanh chóng tắt đi. Cách chương.